Thiếu phu nhân vô lại. Chương 28, em muốn tôi phụ trách làm sao? 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, thật đúng là chán sống rồi. Còn có cái kia, gọi là Triệu Tố Nhã gì đó. Bạn trai sao? Tịch Giản Cận sao? Có phải ở trong giải trí chán rồi hay không? Tiệc sinh nhật, cô ta thật có can đảm mở. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi xoay chuyển. Giống là nghĩ đến cái gì? Đột nhiên gọi một cú điện thoại. Tô Thần, giúp em điều tra một chút hôm sinh nhật Triệu Tố Nhã sẽ mặc bộ đồ gì? Người nào thiết kế? Kêu người đó thiết kế cho em một bộ y như đúc. À, nhớ kỹ ở trên quần áo của em phải gắn thêm 1000 viên kim cương. Mặt khác, eo phải thu nhỏ, ngực phải bày ra. Tịch Giản Cận là người đàn ông của tôi. Thân thể của anh ấy chỉ có thể cho cô mượn một đêm. Sinh nhật Triệu Tố Nhã mở tiệc ở Hoàng Cung. Lúc chưa tới giờ, ngoài cửa xe xịn tụ tập, chỗ đậu đã đủ, thậm chí có xe vòng quanh Hoàng Cung, xếp hàng ngoài đường, có thể nói người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt, dù sao tin tức giải trí đã truyền ra ngoài như thế. Có tin hay không? Thế nhưng nếu Tịch Giản Cận là bạn trai Triệu Tố Nhã, như vậy nịnh nọt Triệu Tố Nhã chính là nịnh nọt Tịch Giản Cận. Tất nhiên là rất nhiều người đều phải tiến vào. Nói là sinh nhật bắt đầu 8:30, thế nhưng nữ chính lại khoan thai tới chậm. Mãi cho đến 9 giờ mới lấp lánh lên sân khấu. Triệu Tố Nhã mặc một chiếc váy dài lộ vai, kéo cánh tay Tịch Giản Cận. Ở trong mắt vô số người, từ trên lầu chậm chạp đi xuống. Tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay. Toàn trường ồn ào, tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ, thậm chí đều còn che mất tiếng nhạc. Cùng lúc đó, Bạc Sủng Nhi cũng chậm rãi vào. Bên cạnh cô, vẫn như là Tần Thánh, mặc vào chiếc váy đuôi én trắng tinh. Huyết thống tốt đẹp, tất nhiên bộ dạng xinh đẹp lóa mắt. Bạc Sủng Nhi cùng Tần Thánh quá mức chói mắt. Một người là tiểu công chúa sao vây quanh trăng của tập đoàn Bạc Đế. Một người là tứ thiếu gia không thể thay thế, cũng chính là đứng xa xa, đều sẽ bị ánh sáng trên người bọn họ đâm vào không dám thân cận. Thế nhưng, Bạc Sủng Nhi lại mặc chiếc váy giống ý Triệu Tố Nhã. Chỉ là, eo gầy ngực lớn, thân trên hiệu quả cực kỳ tốt, châm váy rủ xuống không biết mấy ngàn kim cương, dưới ánh đèn chiếu xuống, lại vô cùng lấp lánh, cách trương.